Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 212, nàng tin tưởng A Bạch, gocchuyenaudio.com. Như vậy đợi đến khi nàng hoa tàn ít bướm, A Bạch có thể hay không sẽ giống như phụ thân của Đoan Mộc Lang Hoành sau đó khiến cho nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt cả ngày chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc đây. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên lại cao hứng lên. Bởi vì dạng khả năng này cơ hồ là rất ít đi. Đầu tiên, A Bạch không thể gần nữ sắc, như vậy liền hoàn toàn đoạn tuyệt cơ hội cho hắn cưới tiểu thiếp, coi như hắn thật sự cưới đi cũng là không thể chạm vào. Ngô, nếu quả thật vận tốt như vậy, lại gặp được một nữ tử hắn có thể tiếp xúc nhưng không có bị làm sao vậy thì... À, không, A Bạch nhất định không thể làm như vậy. Nàng tin tưởng A Bạch cũng không phải là người như thế, nàng hiểu rõ. Tô Tiểu Tiểu đối với chính mình nói như thế. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu lại cùng người nhà Đoan Mộc Lang Hoàn nói chuyện phiếm một hồi, nhân tiện dùng cơm, sau đó liền mang theo Tố Vân cùng Ế Vân quay về căn phòng của nàng trước khi lấy chồng nghỉ ngơi. Sau khi trở lại phòng, Tố Vân bỗng nhiên nói, nương nương, vừa mới rồi bộ dáng của ngài tuyệt không giống như là mất trí nhớ. Tô Tiểu Tiểu ha ha cười, tùy ý nói, đương nhiên, đều là bổn cung lừa các ngươi thật sự tin sao? A ha ha ha, Ế Vân hắc tuyến, Tố Vân không nói gì. Tô Tiểu Tiểu cũng không có ý định giải thích hôm nay nàng đã ngồi xe ngựa một hồi lâu, cũng mệt mỏi, cho nên liền sớm nghỉ ngơi. Hôm sau khi tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu đi tới vấn an cha mẹ xong, liền đi dạo trong Đoan Mộc Phủ. Trên thực tế cũng không có gì hay, tuy rằng kiến trúc nhìn cũng đẹp nhưng là trong Hoàng Cung thấy qua nhiều kiến trúc hoa lệ, như thế này cũng không đáng giá được nhắc tới. Vì thế dạo, Tô Tiểu Tiểu rất nhanh liền bỏ mặc Tố Vân cùng Ế Vân đang theo đuôi. Đương nhiên đây là một chuyện có dự mưu từ trước, Tô Tiểu Tiểu tính toán hôm nay chuồn ra khỏi Đoan Mộc Phủ, sau đó đi tới tiệm cầm đồ kia hỏi một chút. A Bạch của nàng đến tột cùng là người nào vậy? Tô Tiểu Tiểu thấy Tố Vân cùng Ế Vân đã không thấy thân ảnh đâu nữa, liền vui dạo dực mà chuẩn bị lặng lẽ xuất phủ. Nàng ngay cả Hoàng Cung đều đã chuồn đi, một cái Đoan Mộc Phủ nho nhỏ nàng còn sợ không ra được sao? Hoa ha ha ha ha! Tô Tiểu Tiểu quẹo trái quẹo phải, mắt thấy đại môn Đoan Mộc Phủ ngay trước mắt, làm sao biết đột nhiên có thân ảnh chắn trước người Tô Tiểu Tiểu. Cách chương.